Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, tiệc tối. Tiệc tối chừng nào thì bắt đầu? Lão phu có chút đã đợi không kịp. Sebas từ trên ghế đứng lên, sống lưng thẳng tắp, một cỗ cường đại uy áp từ trong thân thể của hắn khuếch tán, khiến cho bốn phía không khí đều biến thành sền sệt. Mắc câu rồi. Michiray thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Nếu như Sebas không tin hắn, hắn còn có rất nhiều giải thích lấy cớ. Bất quá bây giờ cũng không dùng tới. Sebas đại nhân, mời kiên nhẫn chờ đợi một chút. Tiệc tối trước khi bắt đầu, Renner điện hạ khẳng định sẽ phái người tới đón chúng ta. Michiray ra hiệu Sebas an tâm chớ vội. Xác thực, lão phu có chút nóng nảy. Sebas lúng túng cười một tiếng, ngồi xuống, bắt đầu uống trà. Tiểu tử, ngươi rất được a. Santia gặp Sebas nâng chung trà lên, thân thể hơi khuynh hướng Michiray, nhỏ giọng thầm thì một câu. Santia đại nhân quá khen, đây là thông thường thao tác. Michiray nhỏ giọng đáp lại một câu. Ba người cứ như vậy ngồi chờ không sai biệt lắm một cái giờ. Thẳng đến mặt trời hoàn toàn rơi xuống, ngoài khách sạn mặt mới truyền đến tiếng vó ngựa. Flam mặc lấy màu bạc trắng áo giáp đi đến. Nigun đại nhân, Renner điện hạ để cho ta tới đón ngài đi tiệc ăn mừng. Sau khi đi vào, Flam cung kính đi một cái kỵ sĩ lễ. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Michiray bên người Sebas. Người quản gia này bộ dáng lão giả hắn mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng là trên người đối phương tán phát khí thế cường đại không thể nghi ngờ biểu thị là một tên cường giả. Mắt nhìn Sebas, Flam ánh mắt chuyển qua Santia trên thân, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vị này là Kitsot đại nhân. Santia dung mạo rõ ràng cùng hắn trong trí nhớ, nhưng là cả người xem ra so trước đó mỹ lệ không chỉ một cái cấp bậc. Flam thề, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mỹ lệ nữ tử. Cho tới nay hắn tưởng rằng Renner chính là vương quốc đẹp nhất nữ tính. Thời khắc này Santia đẩy ngã ý nghĩ của hắn. Cũng may Flam tâm trí kiên định, chỉ là sửng sốt một chút liền lấy lại tinh thần. Đúng vậy, nàng là Kitsot. Sau đó vị này là Sebas, cũng là ta, công lược chi thần, tiểu đội thành viên. Michiray đơn giản giới thiệu một chút, Flam nhẹ gật đầu cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đem ba người mời đến ngoài cửa trên xe ngựa. Cưỡi xe ngựa phi tốc hướng Vương Thành lái vào, bất quá hơn 10 phút thời gian, liền đi tới Vương Thành chỗ sâu Valencia trước cung điện. Trong bóng đêm Valencia cung điện cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đều treo sáng tỏ đèn ma pháp, chiếu rọi phụ cận một mảnh quang minh. Tại cung điện hành lang trước, đỗ lấy không ít quý tộc xe ngựa, có ăn mặc chỉnh tề thị vệ thủ hộ tại xe ngựa phụ cận. Flam mang theo Michiray ba người đi xuống xe ngựa thời điểm, bốn phía thị vệ nhìn qua đầu tiên là mắt lộ ra tôn kính. Tiếp lấy ánh mắt liền dính tại Santia trên thân. Santia màu trắng lễ phục dạ hội phía trên khảm nạm không ít kim cương phản xạ ngọn đèn dầu tia sáng, tựa như một mảnh khiêu động phù quang. Phối hợp với nàng mái tóc màu bạc, cả người liền giống như nguyệt lượng nữ thần chói mắt. Có mấy tên thị vệ bởi vì mồm dài quá lớn, nước bọt đều chảy ra, ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng xấu hổ nghiêng đầu đi, trà sát lau miệng. Hừ, một đám cấp thấp côn trùng, quỳ gối tại bản đại nhân mỹ mạo phía dưới đi. Santia một mặt khinh miệt quét một vòng bốn phía, hướng trong cung điện đi đến. Michiray còn có Sebas đi theo, Flam theo sát phía sau. Một nhóm nhân ngư sâu tiến vào hành lang, chung quanh đã khắp nơi có thể thấy được quần áo hoa lệ quý tộc, bưng lấy chén rượu trò chuyện. Bất quá khi nhìn đến Santia đằng sau, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có san tia dày đụng vào mặt đất phát ra âm thanh. Còn không có tiến vào yến hội sảnh, một vị gầy như que củi, nắm lấy quyền trượng, tóc trắng xóa lục tuần lão giả liền tiến lên đón. Quốc vương mặc trường bào bọc tại trên người hắn lộ ra 10 phần rộng rãi. Đỉnh đầu vương miện cũng là lung lay sắp đổ, để cho người ta lo lắng nó lúc nào sẽ đến rơi xuống. Vị lão giả này chính là Riestai vương quốc quốc vương, Ramposa Ba, Nigun các hạ, vương quốc anh hùng, người rốt cuộc đã đến. Nếu như vị này quốc vương gọi Đức Lệ toa lời nói, Michiray có lẽ hội cảm thấy hứng thú, về phần Ramposa liền rất không cảm giác. Michiray chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu, qua loa nói một câu, quốc vương bệ hạ quá khen, mau mời tiến vào trong. Đối với Michiray thái độ lãnh đạm, quốc vương không để ý chút nào, chỉ là một mặt nhiệt tình lôi kéo cánh tay của hắn, hướng trong cung điện mang. Ở trong quá trình này, quốc vương sau lưng một tên mặc màu trắng bạc áo giáp, eo đeo trường kiếm, một mặt uy nghiêm, tựa như sư tử nam nhân nhìn lại, mắt lộ ra kinh ngạc. Là ngươi? Nam nhân này rõ ràng là vương quốc chiến sĩ trưởng. Gref, chiến sĩ trưởng các hạ. Đã lâu không gặp, Michiray quay đầu mắt nhìn, cười lên tiếng chào hỏi. Hắn cùng Gref có duyên gặp mặt một lần, chính là tại mấy ngày trước đó làng can bên ngoài trên chiến trường. Hắn chặn Gref công kích, sau đó phản bội chạy trốn Sunlight Scripture. Bởi vì lúc ấy Michiray cử động cổ quái, dẫn đến Gref đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Bất quá Gref vô luận như thế nào không nghĩ tới gần nhất danh chấn toàn bộ vương quốc, công lược chi thần, tiểu đội trưởng, lại là chính mình người quen. Một tên Slain Theocracy phản đồ, trở thành vương quốc tinh cương cấp đội ngũ, còn hỗ trợ tiêu diệt Edfinger, nghe thực sự châm chọc, để Gref không thể không hoài nghi Michiray phải chăng có ý khác. Ngày tiếp theo đối với Michiray sau lưng hai người, Gref cũng biến thành để ý, nhất là cái kia một tên mặc màu đen áo đuôi tôm, quản gia bộ dáng người, không biết vì cái gì. Gref luôn cảm giác đối phương tại dùng một loại nhìn chằm chằm ánh mắt của con mồi nhìn xem chính mình. Gref, người cùng Nigun các hạ còn quen biết sao? Vậy thật đúng là quá tốt rồi. Một hồi giúp ta dẫn kiến một chút. Quốc vương một mặt ngạc nhiên nhìn Gref liếc mắt, mang theo Michiray mấy người đi vào yến hội sảnh. Trong lúc đó Gref nhìn xem Michiray há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Trong cung điện, trần nhà trắng noãn phía trên rủ xuống hơn 10 cực lớn màu vàng đèn treo. Trên mặt đất một đầu màu đỏ dê nhung thảm trải ra chỗ sâu nhất, do chỉnh tề hình vuông gạch đá sửa chữa trên mặt đất. Cách mỗi mấy mét liền có một cái phủ lên trắng noãn khăn trải bàn hình tròn cái bàn. Phía trên trưng bày tinh xảo bánh ngọt, còn có rượu ngon. Top 5, top 3 quý tộc bưng chén rượu sướng trò chuyện. Liếc qua thấy ngay phân biệt ra từng cái tiểu đoàn thể. Những thứ này tiểu đoàn thể trong vòng thảm đỏ làm giới hạn, lại phân làm hai cái trái phải trận doanh. Bên trái chính là ủng hộ quốc vương thống trị ôm vương phái, mặt phải thì là chú trọng tự thân lợi ích quý tộc phái. Michiray đối với những người này không có hứng thú. Hắn quét mắt một vòng, rất nhanh liền tìm được Renner thân ảnh. Thời khắc này Renner liền bưng chén rượu, du tẩu cùng hai cái bè cánh trong lúc đó, mang trên mặt nụ cười thân thiết, để mỗi cái nhìn thấy nụ cười này người đều muốn sợ hãi thán phục nàng mỹ lệ. Hôm nay Renner mặc một bộ cùng thường ngày không sai biệt lắm màu trắng váy công chúa, trên đầu mang theo vương miện chiếu lấp lánh, tản ra ung dung hoa quý khí độ, đoạt tâm thần người. Phụ cận quý tộc nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, nàng đi tới chỗ nào chính là nơi nào tiêu điểm. Không hổ là công chúa, khí chất này cũng không phải là bình thường người có thể có. Michiray trong mắt mang theo thưởng thức, cảm thán một tiếng, tại hắn đánh giá Renner thời điểm. Vừa lúc, Renner nghiêng đầu lại, cùng hắn vừa mắt con ngươi, màu xanh lam đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh hỉ. Dẫn theo váy dài bước nhanh tới, Nigun-kun, ngươi cuối cùng đã tới, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Tới thời điểm, Renner ánh mắt ngẫu nhiên nhất chuyển, đột nhiên gặp được Michiray bên người Santia, hơi sững sờ, lóe sáng ánh mắt u ám mấy phần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.